Bất Diệt Thần Vương, chương 513, Tam Vương Diệt Ô, góc truyện audio.com. Trương Chính Đạo lên cơn lần thứ hai nổi lên tiền giấy. Trong miệng nói lẩm bẩm, tạo nên một cỗ cực kỳ quỷ dị bầu không khí. Trương Thần Hư ở bên, muốn đi thiêu, lại ngại đi đốt, dù sao, đường đường nguyên anh cảnh tu tiên giả đốt vàng mã cầu quỷ phù hộ. Có chút quá rơi mặt mũi. Vừa mới hai người không nhiều thì cũng thôi đi. Hiện ở nhiều người như vậy. Cái này ta làm sao kéo phía dưới mặt đến a, Trương Thần Hư. Ngươi không đốt sao? Một hồi ra cho ta chỗ tốt. Ngươi đừng đoạt a, Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ta, Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ. Quay đầu, Trương Thần Hư cổ quái nhìn xem Hoàng Hữu Tiên đám người. Hoàng Hữu Tiên đám người giờ phút này cũng vẻ mặt choáng váng bên trong. Ta liền lừa dối một lừa dối có người hay không? Người cái này đốt vàng mã cho Trương Thiên Sư làm gì? Trương Thiên Sư đều chết đã bao nhiêu năm? Hai người các ngươi còn muốn chiêu hồn triệu hồi. Nhưng, không đúng, loại này mê tín hoạt động. Các ngươi hẳn là sẽ không tin tưởng mới đúng a? Có thể các ngươi. Chẳng lẽ, nơi này ẩn núp Trương Thiên Sư tương quan cường giả? Hoàng Hữu Tiên biến sắc, càng thêm có chút khẩn trương. Vương Khả, ngươi trực tiếp để người nằm vùng ra đi. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Nơi xa vào không được Ô Hữu Đạo âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Ta vừa rồi chỉ là cường tráng tăng thêm lòng dũng cảm mà đã. Thực sự không được, dẫn các ngươi đi Trương Thiên Sư Nguyên Thần vậy đi bị Trương Thiên Sư Nguyên Thần phản phệ. Các ngươi thật đúng là cho là ta có hậu thủ a. Ô Hữu Đạo, ngươi đều vào không được, cũng đừng ở cái kia nổ, còn không khách khí, đến, ta đứng ở chỗ này, ngươi không khách khí cho ta xem một chút. Vương Khả khinh thường nói. Vương Khả, ngươi cho rằng ta nói giỡn thôi. Hừ, vì đối phó ngươi, ta lần này phái ra 3 cái phân thân. Đi qua Đại Chu, Đại Thanh, Đại Tử Vương Cung, ngươi có tin hay không? Ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền chảm 3 đại quân vương. Ta một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bọn hắn chết. Ô Hữu Đạo trừng mắt cả giận nói. Ngươi cái kia ô nha phân thân. Vương Khả trợn mắt nói. Không sai. Hiện tại liền đứng ở 3 đại vương cung trên cung điện. Hơn nữa thấy được 3 đại quân vương. Ta muốn bọn họ chết. Dễ như trở bàn tay. Ngươi nói ta có thể hay không đối với ngươi không khách khí. Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Ô Hữu Đạo, ngươi liền hơi quá phân a. Ngươi ta tranh đấu chỉ ngươi ta tranh đấu. Hỏa không kịp người nhà. Đây là trên đường quy củ. Chính ma hai đạo đều không người dám phá hư quy củ này. Ngươi muốn là dám phá hư quy củ này. Không có người có thể cho ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Ha ha ha ha. Ngươi sợ. Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Sợ cái rắm. Ngươi có gan. Ngươi thử xem. Ngươi dám đi đối phó ta đại biểu ca bọn họ. Đem ngươi đầu vặn xuống đến. Vương Khả trợn mắt nói. Đem ta đầu vặn xuống. Ha ha ha. Ngươi tới a, ta hiện tại liền lấy 3 đại quân vương đầu. Dù sao ngươi lập tức cũng phải chết rồi. Ngươi không phải muốn ta không khách khí cho ngươi xem sao? Tốt. Đến a. Ô Hữu Đạo cười to nói. Một bên Hoàng Hữu Tiên híp mắt nhìn xem Vương Khả. Tựa như chờ đợi Vương Khả tức hồn hển xuất thủ một dạng. Thế nhưng là, Vương Khả không có động thủ. Xa xa Ô Hữu Đạo nụ cười bỗng nhiên im bặt mà dừng. Cái gì? Không có khả năng. Ô Hữu Đạo đột nhiên cả kinh kêu lên. Ô sư thúc, thế nào? Bạch trưởng lão ngạc nhiên nói. Người cái này cần ý đến một nửa. Bỗng nhiên lộ ra hoảng sợ. Bên kia Trương Chính Đạo còn đang đốt tiền giấy. Các ngươi cái này không đang làm ta sợ sao? Vương Khả, không có khả năng, ngươi đại biểu ca là Nguyên Anh cảnh. Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên. Cái gì? Vương Khả đại biểu ca chỉ là một phàm nhân a, một đám người kinh ngạc nói. Không đúng, người đại biểu tỷ cũng là nguyên anh cảnh. Điều đó không có khả năng. Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên. Ô Hữu Đạo, người sai lầm a, cái đó có nhiều như vậy nguyên anh cảnh. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Là thật, a, Vương Khả tiểu biểu ca thế mà cũng là nguyên anh cảnh. Vì sao? Vì sao bọn họ đều là nguyên anh cảnh? Phàm nhân khu ba đại quân vương cũng là nguyên anh cảnh. Cái này không đúng a, không. Không, đầu của ta. Chấm, Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên. A, Ô Hữu Đạo bỗng nhiên ôm đầu phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Ô Hữu Đạo, ngươi thế nào? Hoàng Hữu Tiên cả kinh kêu lên. Ta nói hắn muốn đi ứng phó ta đại biểu ca bọn họ. Đem hắn đầu vặn xuống đến. Hắn không tin. Hiện tại tin tưởng a, Ô Hữu Đạo. Người Ô Nha phân thân. Đầu bị vặn xuống tới rồi sao? Vương Khả hỏi. Ô Hữu Đạo ôm cổ đầu đầy mồ hôi. Hiển nhiên, phân thân thống khổ. Bản thể cũng có thể cảm nhận được. Giờ phút này Ô Hữu Đạo cảm thấy. Bản thân ba cái Ô Nha phân thân chết hết. Đầu toàn bộ bị vặn xuống đến. Nhìn cách đó không xa Vương Khả, Ô Hữu Đạo sắc mặt một trận khó coi. Ngươi nói, đem ta đầu vặn xuống đến, là ngươi nhường ngươi đại biểu ca bọn họ làm như thế. Đúng à, ta phân phó bọn họ à, nếu là ta có thù về nhà tìm bọn hắn trả thù. Trực tiếp vặn đầu à, hơn nữa. Ta vừa rồi cũng nói cho ngươi biết, ngươi đi tìm bọn họ sẽ bị vặn đầu. Ngươi làm sao cũng không tin đâu. Vương Khả quở trách nói. Ô Hữu Đạo, cái này mẹ nó, còn muốn trách ta, là ta không nghe khuyến cáo của ngươi nguyên nhân. Vương Khả, ngươi lần trước tiểu ma long nguyên, cho ngươi đại biểu ca, đại biểu tỷ cùng tiểu biểu ca một phần a, Trương Chính Đạo ở bên hiếu kỳ nói. Bọn họ bây giờ là thủ hạ ta mặt tiền, một cái tiểu ma long nguyên làm sao đủ. Mấy người bọn hắn vốn là tu hành thiên phú cực tốt. Ta bái nhập Thiên Lang Tông phía trước. Trước hết thiên cảnh trung kỳ. Nhiều năm như vậy, ta như vậy nhiều đồ tốt cho bọn hắn. Nếu là liền cái nguyên anh cảnh đều không kiếm nổi. Cũng quá không tiến bộ rồi a, Vương Khả giải thích nói. Ách, ý của ngươi là, ngươi vương gia đệ tử đều rất tiến tới. Chỉ một mình ngươi không tiến bộ. Trương Chính Đạo thần sắc cổ quái nói. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Liên quan gì đến ngươi? Đốt ngươi kim nguyên bảo đi. Trương Chính Đạo, Hoàng Hữu Tiên, cho ta giết Vương Khả. Đừng quản có cái gì mai phục. Động thủ trước, động a, Ô Hữu Đạo tức hồn hển quát. Hoàng Hữu Tiên hất lên phất trần. Trong mắt lạnh lẽo, hiển nhiên cũng dự định động thủ. Hoàng Hữu Tiên. Ngươi lại tới, đừng trách ta không khách khí. Trương Thần Hư bỗng nhiên lấy ra quạt giấy trắng, lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Hữu Tiên. Trương Thần Hư, còn có Trương Ly Nhi, yên tâm, ta sẽ không động các ngươi. Nhưng, hôm nay ta phải muốn lưu lại Vương Khả. Trương Thần Hư, ngươi hẳn phải biết vì sao. Cha ngươi một hồi trở lại, đừng đến lúc đó nhường ngươi cha làm cái này ác nhân. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Trương Thần Hư biến sắc. Các ngươi liên lạc cha ta. Hắn nói không chừng là lừa gạt ngươi. Một bên Trương Chính Đạo nói ra. Trương Thần Hư, ngươi tránh ra. Ta không muốn thương tổn ngươi. Đừng ép ta. Hoàng Hữu Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Nằm mơ. Trương Thần Hư ánh mắt bên trong chừng một cái tiến lên trước một bước. Vậy cũng chớ trách ta. Nhất trần quét thiên hạ. Hoàng Hữu Tiên một tiếng kêu to. Oanh, to lớn phất trần vung ra. Trong nháy mắt bay thẳng Trương Thần Hư đi. Thiếu Dương phiến, lên, Trương Thần Hư vung lên cây quạt. Lập tức, một cỗ to lớn cương phong bay thẳng cái kia phất trần đi. Oanh, Thiếu Dương phiến đối chiến phất trần. Một cổ kinh khủng khí sóng bay thẳng bốn phương tám hướng đi. Thổi bốn phía đất đá một trận bay tán loạn. Trương Thần Hư dưới chân vừa lui. Tựa như chống đỡ không được một dạng. Khá lắm Trương Thần Hư. Ngươi thế mà đều đến nguyên anh cảnh đỉnh phong. Lại có thiếu dương phiến nơi tay. Bất quá, nguyên anh cảnh trung quy là nguyên anh cảnh. Ta thế nhưng là nguyên thần cảnh. Ngươi ngăn không được ta. Hoàng Hữu Tiên trong tay lần thứ hai vừa dùng lực. Két, lực lượng khổng lồ. Để Trương Thần Hư lập tức một cái chân khẽ cong. Kém chút bị áp sụ xuống. Không được a, ha ha ha. Hoàng Hữu Tiên cười to nói. Tăng thêm ta đây. Quát lạnh một tiếng truyền đến. Lại nhìn thấy, Trương Ly Nhi vị trí kén lớn bên trong. Đột nhiên toát ra một đôi vuốt chim. Oanh, vuốt chim đụng vào Hoàng Hữu Tiên trên người. Trong nháy mắt đem Hoàng Hữu Tiên đụng bay ngược mà ra. Một cái lảo đảo, đạp nát một tòa núi nhỏ. Trương Ly Nhi, người tại độ huyền quan chi kiếp, cũng tới nhúng tay. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Ta liền tính ở độ kiếp, cũng có thể ngăn trở ngươi. Huống chi đệ đệ ta ở bên. Hoàng Hữu Tiên, ngươi đừng mơ tưởng tổn thương Vương Khả. Kén lớn bên trong Trương Ly Nhi kêu lên. Ta không muốn thương tổn các ngươi tỷ đệ. Các ngươi đừng ép ta. Hoàng Hữu Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không phải là không muốn. Là không dám a. Ngươi nói cha ta một hồi muốn tới. Cha ta muốn đến. Gặp lại ngươi làm chúng ta bị tổn thất. Cái thứ nhất không tha cho ngươi. Trương Ly Nhi lạnh giọng khiển trách quát mắng. Hoàng Hữu Tiên. Vương Khả. Ta và đệ ta ngăn lại Hoàng Hữu Tiên. Hai người các ngươi đem Hắc Bạch nhị trưởng lão. Ô Hữu Đạo trước cầm xuống. Ngươi không phải có thần vương ấn sao. Trực tiếp chấn áp. Nhanh lên. Kén lớn bên trong Trương Ly Nhi đang thúc hối. Vương Khả. Một bên Trương Chính Đạo, chấm chấm chấm, thần vương ấn, ngăn chặn thi quỷ con chuột hang ổ cửa động a, không mang đến a, cái này trấn áp cái giám a, làm sao bây giờ? Vương Khả, ngươi động thủ a, Trương Ly Nhi kêu lên. Ngươi dám? Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Vương Khả ánh mắt một trận biến ảo, cuối cùng cắn răng một cái. Tốt, đã các ngươi không muốn sống. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta thần vương ấn, lần này liền muốn các ngươi trả giá đắt. Một bên Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi tình huống như thế nào? Ngươi đều không có thần vương ấn. Thổi cái gì ra châu? Cách đó không xa, Hắc Bạch nhị trưởng lão lập tức như lâm đại địch. Dù sao, đều ở dưới thần vương ấn thua thiệt qua. Cái này Vương Khả phải vận dụng thần vương ấn. Chúng ta nên làm cái gì? Ô Hữu Đạo, đi gọi sư huynh. Nhanh, nhanh đi gọi sư huynh. Ha ha ha, ta nhìn ra. Vương Khả đây là giả vờ giả vịt. Ta còn tưởng rằng có cái gì mai phục. Hiện tại, liên độ kiếp trung Trương Ly Nhi đều giúp hắn động thủ. Rõ ràng. Vương Khả không có ỷ vào a, nơi này không có mai phục a, Vương Khả hôm nay phải chết. Nhanh, ngươi dù sao cũng vào không được. Nhanh đi gọi sư huynh đến. Hắn liền ở Long Tiên Trấn. Ngươi ra ngoài phát một tín hiệu là được. Hoàng Hữu Tiên lập tức cười to nói. Tốt, Ô Hữu Đạo ánh mắt sáng lên vừa muốn đi ra. Ai, ta cùng đi với ngươi. Vương Khả bỗng nhiên kêu lên. Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo, Trương Ly Nhi tỷ đệ, ngươi cùng hắn cùng nhau đi. Đây là ý gì? Lại nhìn thấy, Vương Khả thật chạy về phía Ô Hữu Đạo. Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư, các ngươi ngăn chặn Hoàng Hữu Tiên. Dù sao hắn cũng sẽ không tổn thương các ngươi. Ta theo Ô Hữu Đạo đi ra ngoài một chuyến. Rất mau trở lại đến. Vương Khả nói xong liền vọt tới. Một bên Trương Chính Đạo trừng mắt. Vương Khả đây là thông thường tính chạy trốn. Ta muốn hay không lưu lại a, mấu chốt. Hoàng Hữu Tiên không làm thương hại Trương Ly Nhi tỷ đệ. Không nói không làm thương hại ta a, Vương Khả. Chờ ta một chút, ta cũng đi theo ngươi gặp mặt Điền Sư Trung. Trương Chính Đạo lập tức buông xuống Kim Nguyên Bảo đuổi tới. Đám người, ngươi đi theo ta làm gì? Ô Hữu Đạo trợn mắt nói. Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư, Ngăn lại Hoàng Hữu Tiên a, ta đi một chút sẽ trở lại. Vương Khả nói ra, vừa nói, Vương Khả lập tức chui vào lúc tới cái sơn động kia. Cũng không có tiến vào Ô Hữu Đạo vị trí sơn động. Không tốt, Vương Khả là muốn chạy trốn. Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên, chớ nóng vội, cổ mộ thông đạo nhỏ hẹp, không cách nào sử dụng thần vương ấn. Đây không phải vừa vặn. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch đuổi theo, đừng để Vương Khả sống mà đi ra cổ mộ. Hoàng Hữu Tiên ánh mắt sáng lên kêu lên, là Hắc Bạch nhị trưởng lão lập tức nhào tới. Hoàng Hữu Tiên không phải là không muốn đuổi theo, mà là Trương Ly Nhi. Trương Thần Hư bỗng nhiên đánh về phía bản thân. Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư, nhìn thấy không? Đại nạn lâm đầu, Vương Khả bỏ ngươi lại nhóm mặc kệ. Các ngươi còn giúp hắn cản ta. Các ngươi đây là nghĩ như thế nào? Ở cái kia cổ mộ thông đạo, Vương Khả thần vương ấn đằng không ra tay. Tiểu Hắc Tiểu Bạch cùng Ô Hữu Đạo, tùy tiện ai, đều có thể trong nháy mắt muốn mệnh của hắn. Ha ha ha, chúng ta liền đợi đến nhìn Vương Khả thi thể a, Hoàng Hữu Tiên cười to nói. Đánh rắm, Vương Khả là không thể nào bỏ lại ta. Hắn nói một hồi đến, liền nhất định một hồi đến. Trương Ly Nhi cả giận nói. Oanh, Trương Ly Nhi tỷ đệ trong nháy mắt đánh về phía Hoàng Hữu Tiên. Cách Trương.